Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1528, chương 1467, đáy bí mật. Qua mấy giây, máu tươi hoàn toàn ngưng kết, phong kín mỗi một chỗ khe hở, bất kỳ người nào đều không thể di động một phân một hào. Vừa mới bắt đầu, Tiền Thương Nhất còn có chút lo lắng, dù sao hoàn toàn không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Nhưng khi hắn phát hiện hô hấp không bị ảnh hưởng về sau, trong lòng liền lập tức tiêu tan. Mặc dù bây giờ không thể động, nhưng là so với phía trước lúc nào cũng đều ở vào trong nguy hiểm đến nói, hiện tại ngược lại càng tốt hơn. Nếu như không có loại biến hóa này, lúc này, địch nhân khả năng đã đạt được. Bị ảnh hí sẽ giết chết Ưng Nhãn. Dù cho cả kiện chuyện đều cùng bị ảnh hí không có quan hệ, nhưng là lấy bị ảnh hí thiện lương dũng cảm tính cách, vẫn như cũ sẽ thật sâu tự trách. Cân nhắc đến điểm này, Tiền Thương Nhất thậm chí có chút cảm tạ thần bí kiến trúc. Đoán chừng là mặt trời trái tim tử vong dẫn đến. Bỗng nhiên, siêu trọng cảm giác truyền đến, giống ngay tại lên cao thang máy. Cái này cũng mang ý nghĩa thần bí kiến trúc ngay tại lên cao. Tiền Thương Nhất nội tâm nghi hoặc, trước mắt, bọn họ trốn ở hình người trong kiến trúc, mà hình người kiến trúc trong lòng đất, phía trên tuy là bởi vì sụp xuống mà xuất hiện một cái có thể được đường, nhưng là đang đến gần mặt đất địa phương, vẫn như cũ tồn tại đại lượng tảng đá. Hiện tại siêu trọng cảm giác một mực tồn tại, ý vị này hình người công trình kiến trúc ngay tại tăng tốc lên cao. Phía trên, tự nhiên là mặt đất, người thần bí hình công trình kiến trúc chính đi tới mặt đất. Tại này ngắn ngủi kỳ an toàn bên trong, Tiền Thương Nhất suy nghĩ tiền căn hậu quả, chỉnh lý suy nghĩ, hắn vừa mới chuẩn bị bắt đầu, nhưng lại tìm không thấy đầu sợi. Thực ức linh mặt nạ tạo thành ảnh hưởng quá lớn, dẫn đến hắn đối bộ phim này ký ức chỉ có chút ít mấy tấm hình ảnh. Dù cho có chỗ dựa hiện trạng đẩy ra nhiều tin tức, nhưng là tại không có đồng đội xác nhận dưới tình huống, những tin tức này là thật hay giả không cách nào phán đoán. Nhiều một loại khả năng tính chất, phần sau tình huống có thể sẽ phức tạp mấy lần, cơ hồ nửa bước khó đi. Bất quá, dù cho dạng này, hắn vẫn như cũ nếm thử tại có hạn trong trí nhớ tìm kiếm đáp án. Địch nhân cũng ở tại thần bí trong kiến trúc, hắn sức mạnh rất mạnh. Không, nói đúng ra, loại này cảm giác áp bách, làm cho không người nào có thể đánh trả cảm giác, chỉ sợ chỉ có cáo giới hội thủ lĩnh mới có thể có được. Lại thêm quang âm chủng người dẫn đường đối với hắn có hiệu quả. Nếu như ta không có đoán sai, cáo giới hội bên trong chính là hắn, một mực tại tìm có thời gian hệ kỹ năng diễn viên. Mục đích là cái gì? Hắn tại sao phải cố ý tìm kiếm thời gian hệ kỹ năng diễn viên? Chuyện này với hắn có chỗ tốt gì? Vừa rồi hắn rõ ràng chiếm cứ ưu thế, nhưng lại không có động thủ. Lúc ấy hắn hẳn là không phát hiện được ta lập kế hoạch. Cho nên, rất có thể, từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có ý định trực tiếp giết chết ta. Điểm này cùng Tiên Tử rất giống. Một phương diện khác, mặt trời trái tim Tề Việt chết được rất nhanh, thậm chí liền tiếng cầu cứu đều không có phát ra. Cùng Tiên Tử tình huống tương phản, từ góc độ này cân nhắc, Tiên Tử cùng đối phương liên quan tính chất càng lớn. Đối phương chậm chạp không có giết chết Tiên Tử, mà là chậm rãi đùa bỡn. Trọng điểm không nên tại thân phận, mà là thời gian hệ kỹ năng lên. Tiên Tử có thời gian hệ kỹ năng, ta cũng có thời gian hệ kỹ năng. Cho nên, hắn dự định chậm một chút động thủ. Vì cái gì diễn viên có thời gian hệ kỹ năng, liền muốn chậm một chút giết chết? Ở trong đó có liên quan gì? Đúng rồi, ta nhớ được Thiên Giang Nguyệt cánh tay trong nháy mắt biến mất, giống như bị thôn phệ đồng dạng. Chẳng lẽ nói, tên này thủ lĩnh có thể theo thời gian hệ diễn viên trên người thu hoạch được ích lợi? Học tập kỹ xảo cũng tốt, trực tiếp hấp thu kỹ năng cũng tốt. Tóm lại, chính là bởi vì có ích lợi tồn tại, cho nên hắn mới có thể lựa chọn lãng phí thời gian. Đáng tiếc ta hiện tại tạm thời mất đi ký ức, nếu không, nhất định có thể suy luận ra càng nhiều tin tức. Trước mắt, còn là trước tiên nghĩ như thế nào an toàn thoát thân tương đối tốt. đã địa ngục điện ảnh đã cho ra rời đi điện ảnh thế giới điều kiện. Tự nhiên trước tiên chọn rời đi càng tốt hơn. Đối với thực ức linh biến mất ký ức, Tiền Thương Nhất có chút tiếc nuối. Dù sao diễn viên trong lúc đó chiến đấu, nghiêm chỉnh mà nói, chính là tin tức chiến. Biết càng nhiều, liền sẽ càng mạnh. Lấy quang âm chủng người dẫn đường làm thí dụ. Dù cho kỹ năng ưu tiên cấp thật cao, nhưng là đối phương chỉ cần một mực giữ một khoảng cách. Từ xa khoảng cách công kích, tại đạn dược đầy đủ, cường độ công kích đầy đủ dưới tình huống, sớm muộn có thể đem hắn giết chết. Đồng lý, còn lại diễn viên cũng có nhược điểm. Toàn tri thức toàn năng, diễn viên không có cách nào trực tiếp theo năng lực nâng lên cao chính mình. Rèn luyện thể năng còn có thể tăng cường, nhưng là ý nghĩa đã không lớn. Mà thông qua thu hoạch, phân tích, suy luận tin tức, nắm giữ địch nhân nhược điểm, lại lấy tính nhắm vào phương pháp chiến thắng, đối sức mạnh tăng lên còn mạnh hơn nhiều. Nghiêm chỉnh mà nói, không riêng gì lấy diễn viên làm đối thủ, cho dù là chính thức trong điện ảnh không biết tồn tại, cũng có thể lấy phương pháp giống nhau ứng đối. Về phần ký ức phương diện, trái lại suy nghĩ, đã tình thế đã nghiêm trọng đến cần sử dụng này một đặc thù đạo cụ. Thuyết minh đối phương khẳng định có thăm dò kỹ năng diễn viên tồn tại. Tổng hợp cân nhắc, hiện tại ở vào mất trí nhớ trạng thái mới là lựa chọn tốt nhất. Giữa lúc Tiền Thương Nhất suy nghĩ ở đây thời điểm, siêu trọng cảm giác dần dần biến mất. Bất quá, chỉ duy trì mấy giây, liền chuyển thành mất trọng lượng cảm giác. Thần bí kiến trúc tại giảm tốc, thuyết minh đã gần mặt đất. Tiền Thương Nhất treo lên 12 phần tinh thần, lưu tâm xung quanh. Hắn tin tưởng vững chắc, chờ thần bí kiến trúc đến mặt đất khẳng định có đại sự phát sinh. Một trận mãnh liệt mặt khác liên tục tiếng va đập truyền đến. Xung quanh quá yên tĩnh, dù cho thanh âm không lớn, vẫn như cũ nghe được rõ rõ ràng ràng. Tiếng va đập duy trì liên tục đại khái nửa phần nhiều đồng hồ. Rốt cục hoàn toàn biến mất, tới mặt đất sao? Tiền Thương Nhất đề phòng xung quanh. Nếu như máu loãng một lần nữa biến thành thể lỏng, tình huống sẽ trong nháy mắt chuyển biến xấu. Lần này, nữ thần may mắn đứng tại hắn bên này, ngừng kết huyết dịch vẫn như cũ duy trì nguyên dạng. Bỗng nhiên, huyết trì chỗ truyền đến cường đại hấp lực, chậm rãi đến gần trạng thái cố định máu hút vào trong đó. Khoảng cách tương đối gần diễn viên, ưng nhãn cùng bì ảnh hí, đã bị hút đi vào. Rất nhanh. Mặt khác diễn viên theo sát phía sau. Lại sau đó, Tiền Thương Nhất cũng tới đến cạnh huyết trì. Hắn đi tới bên trong huyết trì. Thân thể phụ cận trạng thái cố định máu hòa tan một chút. Bắt đầu xoay chậm chậm, hình thành hình cầu, lại tăng tốc phóng tới huyết trì dưới đáy. Tại vượt qua một đoạn vô cùng hắc khoảng cách về sau, xung quanh xuất hiện sáng ngời ánh đèn, đuổi đi bộ phận hắc ám. Hắn đã rời đi thần bí kiến trúc, nhưng hình cầu trạng thái cố định máu cũng không có hòa tan, mà là vẫn như cũ bao vây lấy hắn, giống như một cái vòng bảo hộ, ngắn ngủi trệ không về sau. Hắn tăng tốc hướng về mặt đất, mấy giây sau, huyết cầu rơi ở cư dân lâu mái nhà, lan đến ranh giới, cho đến bị bể nước ngăn trở. Tuy là rơi xuống đất quá trình cảm giác chấn động rất mãnh liệt, nhưng là thân ở huyết cầu trung tâm Tiền Thương Nhất cũng không có thụ thương. Bao vây lấy hắn trạng thái cố định máu tươi đã đem lực va đập nói hoàn toàn gỡ ra. Tiền Thương Nhất nằm ngửa, nhìn lên bầu trời cơ hồ toàn bộ màu đen. Chỉ có ranh giới có một vòng huyết hồng mặt trời. Trong lòng cảm thán ngàn vạn, trạng thái cố định huyết cầu dần dần hòa tan. 5 phút sau, Tiền Thương Nhất theo trạng thái cố định huyết cầu bên trong leo ra. Hắn đơn giản thanh lý trên người sót lại huyết dịch. Tiếp theo, giang hai tay ra, giãn ra gân cốt. Lập tức, xương cốt phát ra lạc lạc tiếng vang. Ưng nhãn hẳn là tại phụ cận. Hắn có ưng linh. Trước tìm được hắn, ta phải tìm cao điểm địa phương. Tiền Thương Nhất ánh mắt đảo qua bốn phía, nhìn xem phụ cận cao nhất lâu. Tiếp theo, hắn tìm tới xuống lầu lối ra. Vội vàng xuống lầu. Tại hắn không chú ý thời điểm, sót lại ở trên người hắn một chút máu, cũng không có biến mất, mà là dần dần bị lỗ chân lông hấp thu. Nói đúng ra,